Đàm Mỹ, một tên bệnh thần kinh nói yêu tôi tín độ. Chương 36 thần khúc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Andy, do Not Re-up. Khi Hàn Dung đang chào tạm biệt tổ trọng án thì một người bất ngờ xuất hiện. Sư phụ, Lăng Phong tiễn Hàn Dung ra tới cổng cục cảnh sát thì thấy một cái đầu trọc. Nhìn còn sáng lóa hơn cả ánh hoàng hôn. Hòa Trần mặc một bộ tăng y màu trắng. Đi giày rơm, cõng một cái sọt che. Miệng sọt được một mảnh vải bố màu lam che lại. Nguyên Phi lặng lẽ đi đến gần. Vén miếng vải kia lên nhòm vào. Một lát sau mới hỏi. Đại sư, sao thầy lại cõng con mèo đen này? Đây không phải mèo, là chủ nợ của thầy. Hòa Trần chắp tay trước ngực, mỉm cười với mọi người. Khuôn mặt trắng bóc như có thêm chức năng phản quang. Nhìn giống Bồ Tát được thánh quang bao phủ. Lăng Phong sờ cái đầu chọc của mình. Giải thích, nghe nói con mèo này là ân nhân cứu mạng của sư phụ tôi ở kiếp trước. Hòa Trần trừng mắt, trách mắng. Mèo cái gì mà mèo? Đây là tiểu sư thúc của con. Còn không chào hỏi đi. Lăng Phong bất đắc dĩ nói với sọt tre. Tiểu sư thúc, buổi chiều tốt lành. Con mèo trong sọt tre không hề có động tĩnh. Đây hẳn là cả một câu chuyện. Nguyên Phi xúc động bùi ngùi. Sư phụ, thầy tới cục cảnh sát làm gì? Đang dẫn tiểu sư thúc đi dạo à? Thầy tới là vì muốn nói với con. Lần trước nghĩ vẫn còn thiếu. Vãng sinh lục, không phải là đồ vật địa phương mà được truyền vào từ ngoại quốc. Hình như là nhờ những người hâm mộ cuồng nhiệt của thần khúc nào đó làm. Thầy không biết tin tức này có hữu ích đối với con hay không? Vừa lúc tiểu sư thúc ăn bữa chiều xong, thầy xuống núi một chuyến. Hòa Trần khom lưng chào bọn họ rồi quay người rời đi. Quý Diên vẫn còn đang tăng ca ở bệnh viện. Hàn Dung ôm sách ra về nhà một mình. Vị trí địa lý của cục cảnh sát rất tốt. Gần con kênh đào bao quanh thành phố. Phong cảnh hợp lòng người. Hoàng hôn làm cho mặt nước thêm lóng lánh. Nhiễm một tầng màu sắc của lá phong. Hàn Dung vô thức dừng lại ngắm nghía. Cách đó không xa là một hình bóng quen thuộc. Cũng đang nghỉ chân ngắm cảnh. Một cái đầu chọc lốc cõng sọt che đậy vải. Lần này lộ ra thêm nửa cái đầu mèo. Đôi mắt tròn vo đang tò mò đánh giá thế giới bên ngoài. Hàn Dung nói đùa. Đại sư, người xuất gia như thầy là người không có. Ngũ uẩn, sao còn học người phàm nuôi thêm mèo? Ngũ uẩn, thuật ngữ trong Phật giáo chỉ 5 thứ. Sắc, thụ, tưởng, hành, thức. Hòa Trần cười nói. Vậy thí chủ có từng nghĩ người hay nói câu? Mọi người đều say riêng ta tỉnh. Thường được nghe từ một tên tử quỷ không? Thầy cảm thấy tôi là tử quỷ kia sao? Hòa Trần chỉ cười không nói. Ngoại hình của vị hòa thượng này rất anh tuấn trẻ trung. Nhưng thần thần bí bí. Làm người khác không nhịn được muốn vạch trần bộ mặt thật. Tôi xem trên mạng có không ít người khen ngôi chùa của thầy đoán chữ rất linh. Bây giờ đại sư có thể xem cho tôi một quẻ không? Thí chủ muốn xem chữ nào? Hàn Dung dùng mũi chân vẽ trên mặt đất một chữ. Say. Hòa Trần cẩn thận quan sát một lúc. Hỏi. Thí chủ muốn hỏi chuyện gì? Hàn Dung bỗng muốn làm khó dễ đối phương. Hỏi ngược lại. Đại sư có đoán được tôi muốn hỏi chuyện gì không? Hòa Trần mỉm cười. Hiện tại thí chủ đang rất mơ màng. Giống như một người uống say. Không phân biệt rõ được đâu là thực đâu là ảo. Thí chủ muốn biết rốt cuộc cái gì mới là thật, cái gì mới là giả. Hàn Dung khiêm tốn thỉnh giáo. Vậy đại sư cho rằng cái gì là thật, cái gì là giả? Hòa Trần đáp, vậy thì, câu, mọi người đều say riêng ta tỉnh, là lời của một người vừa uống say sẽ nói sao? Đại sư muốn nói là những gì tồn tại xung quanh tôi đều là sự thật. Chỉ có tôi đang ở trong mộng thôi sao? Hòa Trần chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Đại sư, đoán chữ là để cầu một sự bình yên trong lòng. Thầy nói một nửa giữ lại một nửa càng làm lòng tôi bất ổn. Không tốt lắm đâu. Hòa Trần cõng sọt tre bước đi. Khuôn mặt trẻ tuổi không hợp với câu nói trải đời. Như xuyên được qua thiên sơn vạn thủy. Thay vì tìm kiếm sự bình yên trong tâm. Chi bằng tự hỏi lại tâm mình xem. Có thực sự nguyện ý tỉnh lại từ trong mộng hay không? Hàn ca, sao anh quay lại rồi? Nguyên Phi đang kéo vòi nước ra rửa xe. Ngẩng đầu lên thì thấy Hàn Dung đang ôm sách ra đi tới. Sắc mặt bất thiện. Mau đi hỏi xem có đồng chí nữ nào trong cục mấy cậu làm mất mèo không? Anh nói đùa à, đây là mèo của anh mà. Đinh Đinh đang cùng Bạch Tâm Hoài đi ra. Bạch Tâm Hoài âm thầm quan sát một phen. Nhỏ giọng nói, cậu ta thay đổi rồi. Hàn Dung phát bệnh á. Lăng Phong đang ngồi trên bàn cắm mặt viết báo cáo phân tích vụ án. Kinh ngạc ngẩng đầu lên. Anh con mẹ nó thuận mồm nói một câu. Vậy mà anh ta phân liệt luôn. Nguyên Phi nói, Hàn ca đang ồn ào đòi dán thông báo tìm mèo. Nói là mình nhặt được. Muốn trả mèo về cho chính chủ. Đinh Đinh hỏi, lão đại, chúng ta phải làm sao bây giờ? Gọi điện thoại bảo Quý Diên tới đón người về hả? Từ từ, Lăng Phong bấm in tài liệu. Chúng ta tìm được trong phòng của Lý Nguyệt Nhiên có bản viết tay của Vãng Sinh Lục. Tìm được trong phòng hóa học thí nghiệm của Lục Kỳ một bản viết tay của Vãng Sinh Lục. Trong máy tính của Tần Giai đống lịch sử tìm kiếm về Vãng Sinh Lục, mà trong danh sách mượn đọc Vãng Sinh Lục, ở thành phố Vũ Châu không có tên của bọn họ. Mấy đứa nói xem, là ai đã truyền tư liệu này tới cho bọn họ? Đinh Đinh, anh nghi ngờ Cát Gia Kỳ và bọn họ có liên hệ. Dã Hỏa vẫn đang trông chừng tên tác giả kia, nhưng trước sau không có tin tức gì. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Lăng Phong gom hết toàn bộ phần nội dung vụ án đầu tiên của Manh Thám, có đề cập tới 18 tầng địa ngục vừa in ra. Bấm lại thành tập. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như thế được. Người vừa viết phần nhân côn chiên dầu xong thì vừa vặn ở hiện thực xảy ra một vụ án thi thể chiên dầu. Vẫn phải gọi Hàn Đại Sư tới nghiên cứu thêm về mặt tâm lý của bộ truyện này đi. Cách chương.